mà muốn ra khỏi phạm vi 120 dặm, Lôi Động tự nhận có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng mà Bạch Cốt lão ma này cũng có chút chủ quan, vậy mà cho mình thời gian một nén nhang, như vậy thì Lôi Động tự nhiên nắm chắc hơn. Sau khi phục dụng một khỏa đan dược óng ánh long lanh, tràn ngập hương khí, cảm thụ được lửa nóng truyền đến bụng dưới, mặc dù không thể vận chuyển chân khí hóa giải nhưng Lôi Động cũng hiểu được chân khí đang hồi phục với tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi. Nhân Uân Hoàn Linh Đan vẫn như cũ chính là thứ tuyệt hảo để khôi phục chân khí của mình trong lúc chiến tranh. Cùng lúc đó, Lôi Động xuất ra Vạn Quỷ Phiên, vừa vận khởi pháp quyết, năm thủ lĩnh vệ quỷ liền bay từ trong Vạn Quỷ Phiên ra, quay quanh người Lôi Động. Bọn lệ quỷ không hề thực chất, nhưng có thể phi hành trên bầu trời có pháp trận cấm bay. Lôi Động cũng đã suy nghĩ tới việc lợi dụng thoáng một phát. Có thể sử dụng thì tốt, nhưng không thể thì cũng không có vấn đề gì. Bộ dáng bổn nguyên của lệ quỷ chính là từng đoàn năng lượng vô hình màu đen. Bộ dáng khủng bố dọa người ngày bình thường cũng đều do biến ảo mà ra. Trên thực tế, chỉ cần thần niệm Lôi Động thay đổi thì chúng đều có thể huyễn hóa ra rất nhiều bộ dáng bất đồng với nhau. Dưới sự chỉ huy của thần niệm Lôi Động, năm tên lệ quỷ sát vào nhau, cơ hồ ngưng tụ thành một đoàn sương mù, bắt đầu bất chủ khởi động. Rất nhanh, chúng liền biến thành một bộ dáng cực kỳ đặc thù, tạo hình như một cái khung, thậm chí có thể nói giống như một cái máy bay giấy, thập phần thô ráp. Đây là đồ vật do năm tên lệ quỷ ngưng kết lại tạo thành, nhưng hiệu quả đến tột cùng như thế nào thì còn cần Lôi Động chính thức nếm thử một chút. Lôi Động đọc chú ngữ, khiến máy bay kia hạ xuống trước mặt mình, nhẹ nhàng nhảy lên trên. Nhưng lúc hắn vừa định chỉ huy cho năm tên lệ quỷ phi hành lên thì một cỗ lực lượng cơ hồ hoàn toàn bằng với lực lượng của năm tên lệ quỷ trùng trùng điệp điệp quấn lấy chúng, khiến năm tên lệ quỷ vốn còn lơ lửng bị kéo xuống mặt đất. Lôi Động khẽ thở dài, dùng phương thức gian lận, quả nhiên không có tác dụng. Bất quá, trừ biện pháp này ra thì Lôi Động cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp khác. Lập tức khởi động phương án thứ hai, lôi cuốn năm tên lệ quỷ khởi hành, trực tiếp vỗ cánh, thoáng cái đã lập lòe bay cao vài dặm lên không trung. Sau đó, hắn nằm sấp trên người năm tên lệ quỷ. Lúc này, bất luận là Lôi Động hay năm tên lệ quỷ đều không sử dụng bất kỳ lực lượng nào để phi hành. Bộ dáng đặc thù do năm tên lệ quỷ tạo thành bắt đầu chở Lôi Động lướt về phía trước. Cùng lúc đó, ngũ quỷ bắt đầu dùng lực. Nhưng thực sự không phải như trong tưởng tượng, dựa theo phương thức phi hành bình thường thì góc độ sẽ phi hành sẽ hơi chếch lên. Nhưng lúc này lại hoàn toàn trái lại, góc độ ngũ quỷ lại hơi chếch xuống phía dưới. Vậy nên hiệu quả kỳ diệu đã xuất hiện. Ngũ quỷ mở diện tích cánh lớn ra, cùng với tu la chi rực sau lưng Lôi Động, hướng về lực cản phía dưới. Hơn nữa bắt đầu không nhịn được lướt về phía trước, mà theo xác suất lực của ngũ quỷ thì tốc độ lướt của hắn càng lúc càng nhanh. Thấy tình huống này, Lôi Động cũng âm thầm thở dài một hơi trong nội tâm. Pháp trận cấm bay này quả nhiên có lỗ hổng a. Mặc dù Lôi Động không có nghiên cứu qua hệ thống trận pháp, nhưng dựa vào kiến thức, kinh nghiệm rộng rãi qua hai kiếp sống của hắn thì có thể suy đoán ra, bất luận là thế giới nào, bất luận là năng lượng gì cũng đều khó có khả năng vô cùng vô tận. Như pháp trận cỡ lớn bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm như pháp trận cấm bay này, khẳng định không có khả năng áp chế toàn diện trong phạm vi mấy ngàn dặm của nó. Pháp trận có thể có hiệu quả như thế thì lượng năng lượng tiêu hao cũng là một con số vô cùng lớn, không có bất kỳ tổ chức nào có thể gánh vác nổi. Sau khi dùng ngũ quỷ không có trọng lượng này thì liền có thể tự do phi hành. Lôi Động liền có thể suy đoán ra, pháp trận cấm bay này nhất định có cơ chế, chỉ áp chế người phi hành. Lôi Động cũng phỏng đoán thoáng một phát, nếu chính mình sắp đặt pháp trận này thì sẽ dùng cơ chế như thế nào. Rất tự nhiên, Lôi Động nghĩ tới bất kỳ vật gì có thể hướng lên trên, coi như là điểm kích phát đều tiến hành áp chế đối với người phi hành. Trải nghiệm qua một chút, liền phát hiện trong đó có lỗ hổng. Đương nhiên, xác thực mà nói thì cái này cũng không coi là lỗ hổng. Tường thành quan ải cao tới trăm trượng, chỉ sợ không có người nào dùng loại phương thức này để lướt tới cả.

trực tiếp kéo thân hình Lôi Động đi hơn 10 dặm. Lôi Động chỉ cảm thấy một lực lượng cuồng bạo, cơ hồ như khiến hắn vỡ vụn đi. Thân thể thuấn di một khoảng cách như thế đã vượt qua cực hạn thân thể một trúc cơ kỳ cường tráng. Cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ như vậy, thoáng một phát như đã tiêu hao hết lực lượng trong cơ thể. Nhưng Lôi Động biết rõ, hiện tại vẫn không thể dừng lại. Nếu đối kháng chính diện với đoàn bạch cốt ma quân cực kỳ khủng bố này thì đối phương chỉ cần một chiêu cũng có thể đơn giản tiêu diệt hắn. Trình độ tu sĩ Nguyên Anh đáng sợ như thế nào, cũng không phải tu sĩ trúc cơ có thể tưởng tượng được. Cố gắng chịu đựng sự thống khổ của kinh mạch, Tu La Chi Dực lại trùng trùng điệp điệp lóe lên. Lúc xuất hiện lại lần nữa thì khoảng cách so với bạch cốt ma quân đã hơn 100 dặm. Cảm thụ được linh khí từ miếng cực phẩm linh thạch trong bụng đã tan biến thành bụi phấn. Lúc này Lôi Động không dám có chút chủ quan, lại huy động cánh chim một lần nữa. Nhưng phương hướng tiến lên lại chệch về phía bên trái một đoạn. Trong lúc xé rách không gian thoát ra, hắn chỉ cảm thấy cốt cách toàn thân như nát bấy đi, kịch liệt đau đớn. Chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn khô kiệt. Nỗ lực nắm một khỏa giả tử đan trong tay nuốt xuống. Chợt từ trên không vài chục trượng cứ thế rơi thẳng xuống đống cát sỏi. Lúc này hắn giống như là vật rơi tự do, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đống cát dày đặc. Lôi Động là tu sĩ, đương nhiên biết rõ tu sĩ dò xét địch nhân như thế nào. Tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải thần tiên, cho dù thần niệm bọn họ có thể kéo ra vài trăm dặm ngay lập tức, nhưng muốn tìm được một khối thạch đầu không có bất kỳ phản ứng trong sa mạc hoang vu vô biên, mênh mông bát ngát này thì tuyệt đối là một chuyện không dễ dàng. Tác dụng của giả tử đan cơ hồ đã lập tức phát huy. Trái tim Lôi Động rất nhanh đã đình chỉ lại, huyết dịch cũng ngừng lưu động, thân thể nhanh chóng cứng ngắc lại. Giống như là một cổ thi thể chính thức, dung hợp thành một thể với cát sỏi chung quanh, không có nửa điểm sinh mệnh đặc thù. Giả tử đan, loại đan dược đắt đỏ xa xỉ này, có thể bán được giá cao như vậy, tuyệt đối không phải là mặt hàng bình thường. Cho dù ở đây vẫn nằm trong phạm vi pháp trận cấm bay, nhưng bạch cốt ma quân vẫn như cũ rất nhanh truy tung đến nơi Lôi Động bảo khởi thuấn di lần cuối cùng. Nhưng lúc đến nơi thì bạch cốt ma quân lại mất đi manh mối cuối cùng. Trong khu vực thần niệm bao phủ, quét nhìn thì lại không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Lôi Động. Phảng phất như hắn đã biến mất trong thời gian cực ngắn. Thần niệm bạch cốt ma quân vô cùng linh mẫn, sau khi cảm thụ được không gian bị xé nứt, chấn động vẫn còn không hoàn toàn khép lại. Chỉ là dùng tu vi của hắn, cùng với năng lực nắm giữ quy tắc không gian, căn bản không cách nào đoán được Lôi Động đi về phương hướng nào, hoặc là thuấn di đi đến một nơi nào đó rất xa, hoặc là tiếp tục thuấn di thêm vài lần nữa. Sắc mặt bạch cốt lão ma cực kỳ tái nhợt, trong thời gian thật ngắn, hắn đã bị Lôi Động trêu đùa mấy lần. Lần thứ nhất, còn có thể dựa vào không gian phù để lấy lại thế cục. Nhưng lúc này thì hắn đã triệt để mất đi hành tung của đối phương. Có lẽ Lôi Động đã bay ra khỏi phạm vi 10 dặm này rồi. Mặc dù tu vi lão ma đã là Nguyên Anh rồi, nhưng muốn tìm được một người trong đống cát sỏi vô biên này thì lại là chuyện không dễ dàng. Nếu là trên địa bàn của hắn, chịu tốn một chút, đào sâu 30 trượng trong vòng ngàn dặm thì hắn cũng có thể làm được. Nhưng nơi này, cơ hồ cùng lúc đó, thánh nữ, tiên tri Khố Tạp Tư và tộc trưởng Man tộc Đạo Kỳ đang nhìn vào quả cầu thủy tinh ở trước mặt thánh nữ. Trong đó đương nhiên là bạch cốt ma quân, lúc này đã huyễn hóa thành một bàn tay khổng lồ, lăng không nắm một bãi cát sỏi lên tìm tòi, nhưng lại không chút tung tích nào của Lôi Động. Thú vị, thú vị, tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi này vậy mà có thể trốn thoát khỏi tay của bạch cốt lão ma. Ha ha ha. Đạo Kỳ dáng người khôi ngô kia nhìn có chút hả hê, phá lên cười ha ha. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Trên mặt tiên tri Khố Tạp Tư như có điều suy nghĩ, nói, công pháp cuối cùng người trẻ tuổi kia thi triển ra tựa hồ có chút giống với công pháp cuồng bạo chiến sĩ ta. Trong thời gian ngắn kích phát hoàn toàn lực lượng trong cơ thể ra, cường đại không chỉ hơn một lần. Thánh nữ điện hạ, ngài thấy thế nào? Thiên hạ to lớn, không thể đếm hết được kỳ công dị thuật. Theo ta biết thì có nhiều loại công pháp có cùng hiệu quả. Thánh nữ thản nhiên nói, Đạo Kỳ, Bạch cốt lão ma này đã tự dâng tới cửa, chúng ta cũng không thể nào không thu, nhanh bắt giữ hắn a. Tuy rằng hoàn toàn phái tấn ảnh trùng đại quân ra thì có thể nhanh chóng đạt được mục đích, nhưng muốn giam giữ hắn thì thật sự tổn hao quá lớn. Chuyện nhỏ, người Triệu Châu tự cho là thông minh, tốn hao món tiền khổng lồ bố trí pháp trận cấm bay, nhưng rốt cục lại tự chui đầu vào giỏ. Đạo Kỳ cười ha ha, sau đó thân hình hạ xuống, trực tiếp hóa thành một cơn gió lốc, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc Bạch Cốt Ma Quân xấu hổ dị thường, hắn tuyệt đối không ngờ đối phó với một tiểu tử trúc cơ kỳ mà lại bị hắn trêu đùa nhiều lần như vậy, cuối cùng còn thoát được không để lại chút tông tích. Hắn dùng thần niệm tiến hành truy quét, lại liên tiếp thi triển ra mấy bí thuật, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tiểu tử trúc cơ kỳ kia phảng phất như là tiêu thất triệt để, không còn chút bóng dáng nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, Phong Phạm Ma Quân hắn không cam lòng, khiến Bạch Cốt Ma Quân cày nát phạm vi 10 dặm này lên, chân khí cắt nát vô số vật nhỏ yếu sinh hoạt trong vùng cát sỏi này, nhưng thủy chung vẫn không phát hiện được nửa cọng lông chim của Lôi Động. Đang lúc hắn phi thường ảo não, chuẩn bị rời đi thì thần niệm lại truyền đến một hồi cảm giác có chút khác thường. Hắn đang chán nản liền dùng mình một cái, khí thế dâng lên, trên gương mặt hung ác nham hiểm lộ ra một tia giận dữ, quát lên: "Người nào? Hoan nghênh ma quân đến biên giới hoang mạc." Đạo Kỳ dáng người khôi ngô, ăn mặc hào phóng kỳ lạ phảng phất như ngưng tụ thành từ đống cát vàng, cười ha ha nói: "Với tư cách là chủ nhân nhất tộc thủ hộ hoang mạc nhưng không tiếp đón từ xa, quả thật thất lễ rồi. Ma quân cũng không mất đi thanh minh, vậy mà có thể phát hiện tại hạ đang ẩn độn trong cát." Đạo Kỳ thân là tộc trưởng man tộc, tuy rằng bề ngoài phóng khoáng nhưng lại là một người tâm tư rất cẩn thận, lời hắn nói cũng cực kỳ tiêu chuẩn. Thần sắc Bạch Cốt Ma Quân khẽ biến, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Nguyên lai là tộc trưởng man tộc, các ngươi không hảo hảo ở lại trong hoang mạc, chạy tới Triệu Châu ta làm gì?" Hắn nói vậy nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ, thực lực tên man tộc này tựa hồ không thể khinh thường, nếu không thì không thể tiếp cận mình gần như thế mới bị phát hiện, mà khí thế trên người hắn truyền đến cũng ẩn ẩn có chút cảm giác áp bách. Ma quân nói lời ấy sai rồi, khu vực này vẫn thuộc về hoang mạc. Thứ hai, dùng kiến thức ma quân, tự nhiên biết rõ vài vạn năm trước nhất tộc thủ hộ chúng ta chính là ở tại phiến thổ địa xinh đẹp dồi dào bên ngoài. Ngược lại, người Triệu Châu các ngươi mới chính là những người xâm lược. Nói tới đây, khóe miệng Đạo Kỳ có chút co súc lại, hiển nhiên hắn vẫn canh cánh việc này trong lòng. Hừ, thắng làm vua thua làm giặc, cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Bạch Cốt Ma Quân thành tựu như thế này thì sống cũng đã lâu rồi, tự nhiên biết được rất nhiều bí mật của Triệu Châu. Đạo Kỳ này nói không sai, từ thời xa xa man tộc đích thật là sống tại mảnh thổ địa Triệu Châu. Nhưng như thế đại biểu cho cái gì? Dưới trời đất có vô số pháp tắc, nhưng pháp tắc trụ cột nhất lại vô cùng đơn giản. Ma quân nói hay lắm. Đạo Kỳ cười ha ha, vòng trưởng lên, nhưng chợt lại thu vào, nở nụ cười lạnh quái dị. Chỉ là hôm nay, thủ hộ nhất tộc của ta muốn thu về đồ đạc vốn thuộc về mình, kính xin ma quân thúc thủ chịu trói, miễn cho mọi người tổn thương hòa khí. Cuồng vọng! Bạch Cốt Ma Quân biến sắc, nổi giận nói: "Chỉ bằng một dã nhân man tộc lạc hậu như ngươi cũng muốn giam giữ bản tôn?" Dứt lời, thu khí thế vào, quái phong màu đen nổi lên trận trận quanh thân. Bên trong quái phong không ngớt phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Cùng lúc đó, mấy màn bạch cốt khô lâu giống như thật gào thét xông ra, phô thiên cái địa, khí thế phi phàm, bao phủ về phía Đạo Kỳ kia. Đạo Kỳ thấy khí thế to lớn của bạch cốt, con mắt nhất thời sáng ngời lên, giống như có chút thưởng thức. Chỉ thấy hắn đối mặt với ác phong và khô lâu mà cũng không né tránh. Hai chân vẫn đứng thẳng trên cát, trùng trùng điệp điệp đánh ra một quyền. Nhìn một quyền kia bình thường, nhưng trong nháy mắt liền xoáy cát vàng lên đầy trời. Hoàng Anh tranh che lấp mặt trời, bất chủ cực tốc lan tràn ra phía ngoài. Cùng lúc đó, cát sỏi bay lên đều bị thu hết vào, hóa thành một cự long màu vàng đất, giống cự long như đúc. Hai mắt sáng ngời hữu thần. thình lình ngửa mặt lên trời gào thét ra một hồi rồng ngâm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, một đạo chấn động năng lượng màu vàng đất hình quạt hiện lên, nghênh tiếp bạch cốt khô lâu. Khi va chạm với khô lâu liền nhao nhao bạo liệt ra, hóa thành vô số điểm bạch quang. Chỉ vẻn vẹn một kích này liền khiến đại quân khô lâu tổn thất hơn phân nửa. Bạch cốt ma quân lại không nhúc nhích chút nào, chỉ khoanh hai tay, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Pháp quyết vừa khởi, vầng sáng màu trắng không ngớt quanh quẩn quanh thân. Những năng lượng bạch quang tán loạn kia trong chốc lát lại hóa thành từng đoàn đại quân khô lâu mới tinh, phát ra những tiếng kêu cạc cạc khủng bố quái dị, trực tiếp nghênh đón cự long màu vàng đất kia. Chỉ sau mấy hơi thở ngắn ngủi, đoàn khô lâu màu trắng đã bò đầy thân cự long màu vàng đất, răng nhọn tùm cắn xé không chút khách khí. Cự long liên tục gào thét, bốc lên bay múa cao thấp, không ngừng có khô lâu bị hất ra, bị năng lượng kích động thành từng mảnh vỡ văng tung tóe. Mà cự long màu vàng đất bị ngàn vạn khô lâu điên cuồng cắn xé, lúc này đã bị thương không nhẹ, khó có thể tiếp tục được nữa. Bạch cốt ma quân và đạo kỳ kia không hẹn mà chỉ cùng xuất ra một chiêu, liền bắt đầu chờ đợi kết quả. Nhưng chỉ một lát sau, cự long màu vàng đất kia liền gào thét một tiếng, liền hóa thành cát vàng đầy trời, khói bụi bốc lên cuồn cuộn. Gió lốc gào thét, không ngừng xoay tròn rơi xuống hoang mạc bên dưới. Mà đại quân khô lâu của bạch cốt ma quân cũng bị cự long phản công mà hao tổn gần như không còn. Một chiêu này của hai người cũng coi như là cân tài cân sức, không phân được cao thấp. Hảo hảo, không hổ là bạch cốt ma quân tiếng tăm lừng lẫy triệu châu. Đạo kỳ cười cởi mở, nói, uy lực một chiêu ngàn vạn khô lâu này thật không tầm thường. Hừ, bản tôn cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tu luyện cuồng sa đại pháp của man tộc đến tình trạng như thế. Bạch cốt ma quân cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay xem như đã lĩnh giáo. Nếu như có cơ hội, ngày khác lại luận bàn tiếp. Nếu đổi lại là lúc bình thường, thần sắc đạo kỳ bỗng nhiên có chút tiếc hận, bắt đầu nghiêm túc lên. Đạo kỳ chắc chắn thành tâm kết giao với bậc hào kiệt chi sĩ tung hoành thiên hạ như ma quân. Nhưng tiếc là hôm nay đạo kỳ đã phụng mệnh phải bắt được ma quân. Kính xin ma quân rộng lòng tha thứ cho đạo kỳ. Dù sao đây cũng là chiến trường, binh bất yếm trá. Thần niệm bạch cốt ma quân vừa mới động, lúc này sắc mặt đại biến. Không biết từ lúc nào, bên ngoài 10 dặm quanh mình đã nhanh chóng xuất hiện ảnh trùng dữ tợn khủng bố, rậm rạp chằng chịt. Thần niệm bất chủ triển khai hướng ra phía ngoài, liền phát hiện, chỉ sợ số lượng ảnh trùng tuyệt đối không thấp hơn 1 vạn. Đối với ảnh trùng này, bạch cốt ma quân cũng đã nghe đồn qua. Ảnh trùng này là một loại hung trùng thông thường tại vùng hoang mạc này, nhưng lại bị man tộc thu lấy. Một khi tập kết lại thành một đoàn quân, uy lực tuyệt không tầm thường. Mỗi lần tấn công Triệu Châu, man tộc đều cho đội quân ảnh trùng này đi tiên phong. Chỉ là dù man tộc muốn thuần phục loại trùng này thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên bình thường số lượng không nhiều lắm, chỉ có vẻn vẹn mấy ngàn con. Nhưng nếu hơn 1 vạn, vậy chính là một tràng hạo kiếp. Dù sao, đối mặt với hung trùng như thế, tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh không hề e ngại, nhưng cũng không cách nào đối chiến chính diện với lượng trùng đông đảo như vậy, chỉ đành phải nhượng bộ lui binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, Tiễn Phật đến Tây Thiên Thượng. Mặc dù muốn nhanh chóng đánh du kích ảnh trùng kia, nhưng chiến sĩ man tộc cũng không phải ăn chay. Sinh tồn tại man hoang không dễ, nếu sắc thái kém một chút thì căn bản không thể sống nổi tại hoang mạc này. Tu sĩ man tộc có thể sống sót, hơn nữa có tư cách tham gia công chiến thì đều không phải là những nhân vật đơn giản. Càng làm bạch cốt ma quân càng trầm xuống trong nội tâm chính là hắn cợt nhớ tới, nơi này vẫn nằm trong phạm vi pháp trận cấm bay. Dù hắn là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng vẫn như trước khó có thể đối kháng lại pháp trận cấm bay này. Không thể lăng không bay đi, nếu đối kháng chính diện với đoàn ảnh trùng hơn vạn con này vây công, bạch cốt ma quân liền biết rõ đây là chuyện không ổn. Có lẽ hắn có thể giết chết 1.000, 2.000, nhưng dưới số lượng áp bách tuyệt đối của loài sâu bọ này, sớm muộn gì hắn cũng bị lũ côn trùng này thôn phệ sạch sẽ. huống hồ còn có những chiến sĩ man tộc cường đại đang nhìn hắn chằm chằm kia. Càng khiến Bạch Cốt Ma Quân cảm thấy hối hận chính là, đạo không gian phù dùng để bảo vệ tính mạng kia đã dùng hết lúc truy tung lôi động, nếu không thì hắn có thể dùng nó để chạy trốn. Mắt thấy sắc mặt Bạch Cốt Ma Quân bất chủ biến hóa, đạo kỳ tự biết quỷ kế đã thành công, dùng lực lượng của mình chế trụ Bạch Cốt Ma Quân, khiến lực chú ý của hắn tập trung lên người mình, nhưng lại không để ý đến đoàn tấn ảnh trùng đang nhanh chóng tiến đến. Loại tấn ảnh trùng này vốn là một loại tồn tại khủng bố trong hoang mạc, có thể tự do tiềm tung nặc hành, đánh lén con mồi, khiến người khó lòng phòng bị. Mà hành động tập thể như vậy, vừa ra số lượng đã trên ngàn, ngay cả những người man tộc sinh hoạt tại hoang mạc vài vạn năm cũng đã nếm qua vô số thiệt thòi từ bọn tấn ảnh trùng này. Ma quân, đạo kỳ nể ngươi một đời làm ma tôn. Đạo kỳ thở ra một hơi dài, nói ra, nếu ngươi chịu đầu hàng, đạo kỳ nhất định sẽ khoản đãi ngươi như khách quý. Ta cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan, chẳng phải rất khoái lạc sao? Đầu hàng. Bạch Cốt Ma Quân bắt đầu cười lạnh liên tục. Tuy nói bản tôn đã quen tung hoành ngang ngược tại Triệu Châu, người người hoảng sợ, xem như hung thần. Bất quá, nếu muốn bản tôn đầu hàng man tộc các ngươi thì đạo kỳ ngươi quá xem thường bản tôn rồi. Lúc nói ra chữ cuối cùng, vài giảm không khí chung quanh thân Bạch Cốt Ma Quân không khỏi rung động lên. Toàn bộ khí thế Bạch Cốt Ma Quân bất chủ kéo lên. Pháp quyết vừa khởi, đại quân mấy ngàn khô lâu liền ngưng tụ lại. Cùng lúc đó, thần niệm chuyển thành một tiếng linh thú, chính là tiếng sói chu. Một con sói màu bạc trống rỗng xuất hiện, bộ lông mềm nhẵn mà lóe sáng lên, tán ra khí tức tàn khốc lạnh như băng. Hắn cũng không ngừng xuất chiêu ra, triệu hồi hai quỷ tướng cấp 9 khí thế phi phàm, lãnh khốc dữ tợn. Có thể nuôi dưỡng quỷ tướng đến trình độ như vậy, không hề nghi ngờ gì tuyệt đối là thượng phẩm linh quỷ. Về phần cực phẩm linh quỷ thì không phải dễ dàng có được, dù hắn có là tu sĩ nguyên anh đi nữa. Dưới áp lực dị thường như vậy, Bạch Cốt Ma Quân liền xuất tất cả kỳ chiêu ẩn giấu của mình ra. Đạo kỳ lạnh lùng nhìn hết thảy những thứ này, không có chút dấu hiệu nào ngăn cản, chỉ là đến lúc cuối cùng, hắn thở dài tiếc hận, nhẹ nhàng nói, Ma Quân, đắc tội, dứt lời. Cũng không biết hắn chỉ huy lũ côn trùng sâu bò kia như thế nào. Hơn vạn tấn ảnh trùng kia giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng lao bao vây Bạch Cốt Ma Quân vào giữa. Bạch Cốt Ma Quân liên tục cười lạnh, nói, bản tôn tung hoành Triệu Châu đã gần ngàn năm, tuổi thọ sớm đã đến cực hạn. Nhanh khiến bản tôn lĩnh giáo lợi hại của lũ côn trùng sâu bọ này thoáng một phát. Oanh! Đại quân khô lâu hung hăng chống đỡ cơn lũ côn trùng sâu bọ. Trời đất như tối sầm lại, hai cơn thủy triều hung hăng va chạm vào nhau. Nếu không có đạo kỳ ở đây, tuy Bạch Cốt Ma Quân không địch lại hơn vạn tấn ảnh trùng thì vẫn còn có cơ hội bỏ chạy. Nhưng thực lực bản thân đạo kỳ lại cường hãn không kém Bạch Cốt Ma Quân. Dù Bạch Cốt Ma Quân đã xuất kỳ chiêu, các loại bảo bối ẩn giấu cũng nhao nhao xuất hiện. Mấy lần muốn thử phá vòng vây nhưng thủy chung vẫn bị vây khốn như cũ. Sâu mấy trượng trong cát sỏi, lôi động đang giả chết ngủ say như một hòn đá, căn bản không biết một hồi chiến đấu kinh thiên động địa đang diễn ra trên đầu mình. Đương nhiên, nếu đổi lại bình thường, lúc tu sĩ Nguyên Anh dốc sức liều mạng, đoán chừng phạm vi chiến trường ít nhất cũng mấy ngàn dặm. Nhưng vì ảnh hưởng của pháp trận cấm bay nên Bạch Cốt Ma Quân giống như hùng ưng mất đi đôi cánh, bị nhốt vào trong cái lồng chật chội này. Đạo kỳ chiêu hàng mấy lần nhưng đều bị Bạch Cốt Ma Quân cử tuyệt. Dựa theo khí thế Bạch Cốt Ma Quân biểu hiện ra thì có thể thấy cho dù chết trận cũng tuyệt đối không buông bỏ tôn nghiêm của mình mà đầu hàng man tộc. Bất quá Bạch Cốt Ma Quân này cũng rất cao minh, trong tuyệt cảnh như vậy mà vẫn còn có thể phản công khiến đối phương trả giá lớn, còn tính toán bày ra một ảo trận có hiệu năng không tầm thường. Trong lúc nhất thời, đạo kỳ cũng không thể làm gì được hắn. Đáng tiếc chính là, trước cơn lũ côn trùng và đạo kỳ, ảo trận tạm thời này cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày là đã đạt đến cực hạn rồi. Ngồi xếp bằng ở bên trong trận pháp, không ngừng tiêu hao cực phẩm linh thạch cho trận pháp. Đồng thời Bạch Cốt Ma Quân không ngừng vận khởi pháp quyết, tu bổ ảo trận. Dùng thực lực và thương thế không nhiều lắm chống đỡ trong những ngày. ngày này. Bạch Cốt Ma Quân có ý định, trong lúc phòng ngự sẽ lén lút phát một đạo truyền tống phù ra cầu viện, đồng thời yêu cầu Bắc Tắc Khẩu đình chỉ pháp trận cấm bay này lại. Nhưng không ngờ thánh nữ man tộc đã sớm lợi dụng pháp trận cấm bay này để bắt tu sĩ Nguyên Anh. Nhiều năm trước đã bố trí cực kỳ thỏa đáng, căn bản không lưu lại lỗ hổng quá lớn. Đạo truyền tống phù kia còn chưa bay được nửa đường đã bị chặn lại. Cùng lúc đó, một vạn đại quân tấn ảnh trùng không ngừng quấy rối Bắc Tắc Khẩu, khiến Bắc Tắc Khẩu gà chó không yên. Đồng thời khiến thành chủ dù biết được thông tin Bạch Cốt Ma Quân bị vây hãm nhưng cũng không dám đình chỉ pháp trận cấm bay này lại. Nếu không thì một vạn tấn ảnh trùng kia sẽ nhanh chóng san bằng Bắc Tắc Khẩu này thành bình địa. Bạch Cốt Ma Quân giữ vững được trọn vẹn 4-5 ngày, cuối cùng cũng đã như ngọn đèn cạn dầu, không còn chút lực lượng nào. Bất quá, lão ma này một đời tung hoành, cho nên đến lúc này vẫn bảo trì sắc mặt lạnh lùng như cũ. Quay mắt nhìn về phía đạo kỳ đang chiêu hàng lần cuối cùng, trên mặt tràn đầy sắc thái cuồng ngạo, nói, đạo kỳ, man tộc các ngươi cũng chỉ thể hiện được uy lực nhất thời mà thôi. Bằng thực lực của các ngươi, muốn chiếm lấy Triệu Châu thì quả thực là nằm mơ nói mộng. Tuổi thọ bản tôn cũng đã đến cực hạn, đời này cũng đã sớm không muốn tiến thêm một bước nữa rồi. Giờ ta sẽ cho kiến thức một chút. Thế nào gọi là uy lực tự bảo của tu sĩ Nguyên Anh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, Tiễn Phật đến Tây Thiên. Hạ đạo kỳ nghe vậy sắc mặt đại biến, trong nội tâm thầm mắng lão ma này thật là biến thái. Hắn vốn đang đắc ý, lúc này giống như bị dội một gáo nước lạnh, liên tục không ngừng tế ra một cái hồ thuẫn màu vàng đất, thân hình lui về phía sau cực nhanh. Tu sĩ Nguyên Anh là dạng tồn tại gì, uy lực tự bảo tuyệt đối không giống với người thường. Dù thực lực cường hãn như đạo kỳ cũng không muốn đối mặt chính diện. Cùng lúc đó, hắn chỉ huy lũ côn trùng sâu bộ lui lại về phía sau, thuần phục tấn ảnh trùng không dễ, có thể giảm bớt số lượng thương vong bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Dù sao thì lão ma này cũng đã lâm vào trạng thái khô kiệt. Dù tự giày vò thế nào cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì nữa. Bất quá, tuy mắng trong nội tâm nhưng hắn vẫn có chút bội phục Bạch Cốt lão ma. Nếu đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh khác, cho dù tuổi thọ sắp hết thì chưa chắc đã có dũng khí tự bảo. Đang lúc đạo kỳ có chút tiếc hận, tâm thần bất định chờ lúc lão ma kia tự bảo, lại không ngờ tại một chỗ cát sỏi cách lão ma khoảng nửa dặm lại tuôn ra một đám sương mù màu vàng cát. Chỉ thấy một đạo bóng đen cực tốc xoẹt qua, phiêu hút bất định như quỷ mị, hai chân liên tục tật điểm trên cát sỏi, lăng không bay đi nửa dặm, bất quá chỉ là 7-80 trượng mà thôi. Chỉ trong mấy cái hơi thở ngắn ngủi, người nọ đã vọt đến bên cạnh Bạch Cốt Ma Quân. Hắc khí bắt đầu chuyển động cuốn hắn lên. Thần sắc đạo kỳ chấn động, đây không phải là tiểu tử bị Bạch Cốt lão ma truy sát sao? Thầm nghĩ trong lòng không tốt, chỉ là tất cả lực chú ý đều đặt lên người Bạch Cốt lão ma nên khiến hắn quên đi tiểu tử này. Lúc đạo kỳ sắc mặt cực kỳ lúng tung đuổi theo, lôi động cũng đã dùng u minh quỷ khí bao lấy Bạch Cốt ma quân, tu la chi dực mãnh liệt vỗ một cái. Lúc xuất hiện trở lại thì đã lướt ra ngoài hơn 10 dặm. Tu la chi dực này hao phí chân khí rất lớn, nếu thi triển toàn lực trong khoảng 10 hơi thở thì liền có thể khiến tất cả chân khí của lôi động cạn kiệt, nhưng không thể không thừa nhận, đây chính là một bảo bối cực phẩm. Hiệu quả chiến đấu, bỏ chạy, truy kích đều khủng bố. Đương nhiên, nếu muốn tạo ra một kiện bảo bối như vậy thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không có tài liệu chủ yếu thì ngay cả tông phái đỉnh cấp cũng khó mà làm được. Dù sao, Tu La Vương cũng tốt, Thần Vương Dực cũng thế, những cái này đều là tồn tại cấp cao đáng sợ nhất trên thế giới này, số lượng càng ít đến mức thương cảm, muốn giết chết chúng, đoạt lấy cánh của chúng, cái này tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, một ngày trước lôi động đã thức tỉnh, hắn cũng không phải là sử dụng loại giả tử đan này lần đầu tiên, kinh nghiệm bản thân phong phú, cũng có phần tâm đắc. Mặc dù đã thức tỉnh, nhưng cũng lập tức ở vào trạng thái liễm tức, cẩn thận dò xét điều tra tình huống bên ngoài từng ly từng tí. Không ngờ, không dò xét thì thôi, nhưng khi điều tra một phen thì lại khiến hắn sợ hãi kêu lên một cái. Bên ngoài đều là tấn ảnh trùng rậm rạp chằng chịt, mà xui xẻo nhất là bạch cốt ma quân kia, tựa hồ đang bị người man tộc vây công, còn lâm vào hoàn cảnh xấu. Cũng may Lôi Động dò xét coi chừng, mà gã man tộc đảo kỳ kia vì tập trung lực chú ý lên người lão ma nên cũng đã thập phần mỏi mệt, cho nên không phát hiện Lôi Động đã thức tỉnh. Nếu đổi lại là người bên ngoài, có lẽ sẽ tiếp tục giả chết, đợi sau khi mọi chuyện qua đi rồi tính sau. Nhưng Lôi Động lại bỏ ra một ngày, cẩn thận quan sát, suy tư từng ly từng tí, cuối cùng vẫn quyết định làm ra việc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng may, đây không phải là quyết định nông nổi nhất thời. Từ lần đầu tiên tiếp xúc với bạch cốt lão ma, tuy rằng lão ma này hung ác nhưng tính tình lại có chút thẳng thắn phóng khoáng, nói một nén nhang là một nén nhang, vô cùng nghiêm túc. Mà trong thời gian một ngày này, người man tộc kia đều khuyên giải hai lần, nhưng bạch cốt ma quân thủy chung vẫn khinh thường cự tuyệt, dù cận kề cái chết cũng không hàng, vẫn ngông nghênh tự tôn, thà rằng tự bảo chứ không hàng. Hiển lộ ra khí phách phong phạm của lão tổ tông Nguyên Anh, không thể nghi ngờ gì. Cái này khiến Lôi Động có chút khâm phục không thôi. Đương nhiên, Lôi Động không có khả năng vì khâm phục bạch cốt ma quân mà mạo hiểm cứu hắn. Hắn cũng đã cân nhắc qua đủ loại biến cố và hậu quả, cũng đã suy nghĩ rất nhiều có đáng giá để hắn làm như vậy hay không. Nếu như trở thành một ân nhân cứu mạng của tu sĩ Nguyên Anh, nếu như hắn là người hiểu được đạo lý có ân tất báo, như vậy thì mình sẽ nhận được lợi ích thập phần phong phú. Mà từ tính tình của lão ma này có thể nhìn ra hơn phân nửa là không chịu được việc thiếu nợ mình một cái thiên đại nhân tình. Đương nhiên, nếu đầu tư thì tự nhiên có khả năng thất bại. Chỉ là lợi ích trước mặt quá lớn, Lôi Động vẫn lựa chọn xuất kích như cũ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối phương có thể vây khốn lão ma như vậy, mà người man tộc lại không ngừng chiêu hàng hắn cho thấy man tộc đã sớm tính toán tốt mọi chuyện.